Xích Tâm Tuần Thiên, chương 926, biết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm trong truyền thuyết Điếu Hải Lâu Sư Tổ ngồi một mình Câu Long Chi Điện, Thiên Nhai Đài tự nhiên đầy đủ nào đó thần thánh ý nghĩa đương hải tế đại điển kết thúc, nơi đây liền không cho tạp vụ người đằng nhích tới gần terrain thực tế, tại hải tế bên ngoài rất lâu, Thiên Nhai Đài trên đều là trống rỗng, chỉ có cuồng phong sáng trắng nguyệt. Bất quá lần này, bởi vì Điếu Hải Lâu chủ Nguy Tầm thuận miệng mệnh lệnh, Điếu Hải Lâu đồ bỏ đi Trúc Bích Quỳnh, vẫn lấy hấp hối thể lưu lại chỗ này. Chờ người kia trở lại tiếp nàng, hoặc là, đợi chờ chết đi. Đây không thể nghi ngờ là thống khổ nhất chờ đợi. Cũng chính bởi vì từng tại Phong Lâm ngoài thành cái kia phá đạo quan bên trong, từng có đồng dạng đến lúc chết trải qua, biết loại này thống khổ, Khương Vọng mới tại mê giới chung như vậy liều mạng. Chưa trải qua cho phép, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào Thiên Nhai Đài. Hai gã cao lớn hắc trụ giáp sĩ, đem cánh tay sắt nhất hoành, ngăn ở một cái mập mạp thân ảnh phía trước, hết sức kiên quyết. Trọng Huyền Thắng mở ra hai tay, lấy nêu lên chính mình tuyệt không vũ lực mạnh mẽ xông tới ý, thanh âm dồn dập mạnh mẽ nói. Nên thả người rồi. Khương Vọng tại mê giới chém giết thống soái cấp hải tộc hơn trăm, đã hoàn thành rửa tội, Trúc Bích Quỳnh hiện tại vô tội. Hai gã hắc trụ giáp sĩ liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên có một ít cầm không cho phép, có muốn hay không trực tiếp thả người. Lúc này một âm thanh sau lưng bọn họ vang lên. Trọng Huyền công tử, ngươi nói rửa tội đã hoàn thành, có gì bằng chứng? Người nói chuyện, là một người mặc màu đen viền vàng cẩm phục tuổi trẻ tu sĩ, lớn lên coi như là đoan chính, ước chừng hơn 20, khí chất tự nhiên bất phàm. Ngăn cản Trọng Huyền Thắng hai gã hắc trụ giáp sĩ, đều tránh ra bên cạnh thân thể, lộ ra vẻ hết sức cung kính. Quý sư huynh. Người tới chính là Điếu Hải Lâu Thiên Kiêu nhân vật Quý Thiếu Khanh, cùng Từ Nguyên, Bao Tung, Dương Liễu đám người giống nhau, đều là hải ngoại thường xuyên có thể bị thảo luận tuổi trẻ thiên tài. Đương nhiên, toàn bộ Điếu Hải Lâu tuổi trẻ thiên tài bên trong, Trần Trị Đào là độc nhất đương, cùng bọn họ đã không thể coi như là cùng một tầng thứ. Tuy là đệ tử bối, kia địa vị lại có lẽ là trước kia, cũng đã cao hơn rất nhiều trưởng lão. Trấn Hải Minh thành lập sau đó, hắn lại càng như mặt trời ban trưa, đã bị coi là một phương đại nhân vật mà sẽ không lại bị đương thành tuổi trẻ thiên tài đối đãi rồi. Quý Thiếu Khanh sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong đó còn có một tầng quan hệ. Hắn là Điếu Hải Lâu đệ tứ trưởng lão Cô Hoài Tín thân truyền đệ tử, cùng Bích Châu bà thuộc về đồng nhất phe phái, bởi vậy cũng là không khó biết thái độ của hắn. Trước đó, Trọng Huyền Thắng đám người đã tới Thiên Nhai Đài mấy lần, đều bị hắn cản trở về, liền Trúc Bích Quỳnh mặt đều không có gặp được. Nhân ra cắn chết tông môn quy củ, chính là muốn thiết diện vô tư. Trọng Huyền Thắng đám người lại cứng rắn, cũng ở đây hoài đảo khiến cho không hơn sức lực. Đối mặt Quý Thiếu Khanh lại một lần nữa ngăn trở, Trọng Huyền Thắng còn không nói chuyện, một cái vô cùng anh khí giọng nữ đã tiếp trên. Hải cương bảng trên, ngươi có thể chính mình xem. Lại là Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu, phi lạc Thiên Nhai Đài phía trước. Tại nàng sau đó hạ xuống, còn lại là Lý Long Xuyên, Yến Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người trẻ tuổi thân ảnh rơi vào liên tiếp Thiên Nhai Đài trên thềm đá, không cần quá nhiều động tác, chỉ dựa vào bọn họ ra thế, liền đã có đầy đủ cảm giác bị áp bách. Quý Thiếu Khanh ánh mắt nhàn nhạt từ những người này trên người quét qua, mới nhìn trở về Khương Vô Ưu. Nguyên lai là Hoa Anh cung chủ, khó trách có này uy phong. Hắn quả thực thong dong. Khương Vô Ưu phượng mâu xoay chuyển, liếc nhìn hắn nói. Ngươi đối với bản cung, tựa như có bất mãn. Không dám. Quý Thiếu Khanh rất có lễ phép khom người nói. Bất quá, về Khương Vọng rửa tội thành công một chuyện, miệng nói khó có thể vì bằng, cần phải mắt thấy phương thành. Chư vị chờ một chút, xin cho ta đi chọn đọc tài liệu hải cương bảng. Hắn lời nói được mặc dù tốt nghe, thật giống như tình lý gồm nhiều mặt. Nhưng đi lần này cần bao lâu, một cha muốn tới khi nào, liền khó có thể nói rõ rồi. Bộp, Khương Vô Ưu tiện tay đem một tờ hải cương bảng rũ ra tới. Như cầu cái mắt thấy mới là thật, xem nơi đây chính là. Nàng đi về phía trước một bước, rõ ràng đứng ở Thiên Nhai Đài đường lùi phương, nhưng thật giống như nàng mới là trên cao nhìn xuống người kia. Quý Thiếu Khanh, ngươi sẽ không nói cho bổn cung, ngươi không biết chữ sao. Hải cương bảng quân quốc trọng khí, há có thể tùy ý rũ. Quý Thiếu Khanh nhẹ buông lời. Đương nhiên, ý của ta cũng không phải nói cung chủ có thể làm giả, chẳng qua là Trấn Hải Minh gần đây thành lập, trên biển không tĩnh, tâm mang ý xấu người không ít. Quý Mộ ánh mắt không tốt, lịch duyệt lại mỏng, không cách nào chắc chắn thực hư. Làm Điếu Hải Lâu đệ tử, giá trị này hỗn loạn lúc đó, không thể không nhiều thêm một phần cẩn thận. Còn mời cung chủ ngài, dùng Quý Mộ đi trước chọn đọc tài liệu trong lầu hải cương bảng sao. Ngữ khí khiêm cung, thanh âm ôn hòa, thậm chí liền biểu cảm đều là nho nhã lễ độ. Nhưng vừa vặn là thái độ như thế, để người ta đầy bụng tà hỏa. Ầm ĩ là không có cách nào ầm ĩ, trừ phi trực tiếp động thủ. Nhưng ở Thiên Nhai Đài đối điếu Hải Lâu đệ tử đích truyền động thủ, cũng thật sự không phải một cái lý trí tuyển chọn. Khương Vô Ưu dĩ nhiên là trong cơn giận dữ, vốn dĩ thân phận của nàng, đã không thích hợp nói nữa rồi. Cho nên Trọng Huyền Thắng mở miệng lần nữa, lúc này hắn đã mặt trầm như thủy. Quý Thiếu Khanh, mọi việc có thể một có thể hai, không thể liên tục lại bốn. Đây là chúng ta lần thứ tư tới Thiên Nhai Đài rồi, ngươi xác định còn muốn ngăn chúng ta. Hơn nữa tại Khương Vọng đã hoàn thành rửa tội dưới tình huống ngươi xác định chính mình, nghĩ thông suốt hậu quả. Ta không biết Thắng công tử lời này là có ý gì. Quý Thiếu Khanh trên mặt thậm chí là mang theo lấy lòng tươi cười, lần lượt mấy đạo. Hoa Anh Cung, Trọng Huyền gia, Thạch Môn Lý Thị, Bối Quận Yến gia, đúng không? Cỡ nào hiển hách, cố ý với các ngươi đối nghịch, ta làm sao dám đâu. Chẳng qua, hắn thu liễm tươi cười, lời nói xoay chuyển. Nơi này là Thiên Nhai Đài, Điếu Hải Lâu Thiên Nhai Đài. Chỗ chức trách quý mỗ sao dám khinh thường. Ngươi nói Khương Vọng hoàn thành rửa tội, ta cuối cùng trở về muốn xác nhận một thoáng. Này chẳng lẽ không đúng chấp nhận nghĩa sao? Hắn như thế nào không biết, Khương Vọng đã hoàn thành rửa tội đâu? Bích Châu bà sớm đã chết. Hẳn là chết ở đây Khương Vọng chi thủ, hắn thì như thế nào không biết? Có thể nói, hắn đối Khương Vọng, Bích Châu bà mê giới hành trình chú ý, không hề so với Trọng Huyền Thắng bọn họ thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái Bích Châu bà, hỏng rồi đại sự, chết không có gì đáng tiếc. Có thể cái chết của nàng, lại làm cho cô Hoài Tín toàn bộ phe phái mặt mũi quét sân. Đừng nói tại Điếu Hải Lâu tranh ba nhìn về hai rồi, một cái không cẩn thận, còn muốn tại tình huống bây giờ dưới, cắt mấy khối thịt heo ra. Làm cô Hoài Tín coi trọng nhất thân truyền đệ tử, hắn có thể đủ tại cô Hoài Tín nhảy lên quá trình chung thu hoạch cực đại chỗ tốt, cô Hoài Tín thất bại, tổn thất của hắn cũng xếp hạng hàng đầu. Vốn là tại cùng thế hệ thiên tài bên trong lan truyền ra cơ hội tốt, hiện tại chỗ bất động còn muốn rút lui. Cái này gọi là hắn như thế nào không hận Khương Vọng, như thế nào không hận cái kia ăn cây táo, rào cây sung trúc Bích Quỳnh. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn, chậm rãi nói. Ngươi muốn xác nhận rửa tội kết quả, quả thực theo lý thường cần phải. Các ngươi Điếu Hải Lâu đối với mình ra đệ tử quan tâm cùng với giải quyết việc trung nghiêm minh thái độ, lệnh tại hạ khâm phục không ngớt. Quý Thiếu Khanh thật giống như hoàn toàn nghe không hiểu trong lời nói châm chọc, chỉ nói. Trọng Huyền huynh khen chật rồi, quý mỗ cũng chỉ là khác làm hết phận sự thủ. Mọi người lẫn nhau lý giải chính là, như vậy ngươi muốn như thế nào xác nhận đâu? Nếu đúng muốn chính mình trở về tông môn chú địa chọn đọc tài liệu Hải Cương Bảng, vậy thì xin cứ tự nhiên. Trọng Huyền Thắng làm một cái tự nhiên muốn làm gì cũng được thủ thế. Nếu đúng muốn cùng người nào nghiệm chứng, không ngại nói một chút xem. Chúng ta những người này, tóm lại đều có chút bằng hữu, có lẽ có thể giúp ngươi mau chóng liên hệ với. Quý Thiếu Khanh dừng một thoáng, nhất thời làm khó rồi. Hắn vốn là chẳng qua là tại trì hoãn thời gian, cố ý làm khó những người này. Trêu chọc được bọn họ gây chuyện tốt hơn, tại đây hoài đảo, không có lý do hắn còn sợ người nào đi. Chỉ không nghĩ tới này mập mạp chết bầm thế nhưng mặc kệ. Này vừa để xuống cho dù, hắn mới ý thức tới làm khó nơi. Hắn hiện tại nếu như rời đi Thiên Nhai Đài, những thứ kia hắc trụ giáp sĩ, chưa chắc có thể chống được trụ những người này áp lực. Mà hắn nói ra cái nào tên kia người mới sẽ tại trước đó hoàn toàn không có thương lượng dưới tình huống, cũng biết giúp hắn trì hoãn thời gian đâu. Nhân mạng quan thiên, quý huynh còn mời sớm làm quyết định. Lý Long Xuyên lập tức truy vào nói, khác làm hết phận sự thủ, không phải là cố ý trì hoãn thời gian sao? Hay là nói, ngươi chính là muốn ngồi nhìn Trúc Bích Quỳnh từ từ chết chứ? Nàng dù có muôn vàn không phải, nhưng cũng từng là đồng môn của ngươi. Làm sao sẽ, Quý Thiếu Khanh đương nhiên không chịu thừa nhận cái này tiếng xấu, lập tức nói. Lý huynh chớ nên hiểu lầm. Ai, chuyện này ồn ào. Ta cũng vậy hy vọng nhỏ chúc tốt. Hắn một bên giải thích, một bên mắt loạn sáng ngời, đột nhiên nói. Từ sư đệ, còn mời đi theo một tự. Lúc này vừa lúc có một người tu sĩ, từ Thiên Nhai Đài phía trước không xa bay qua, nghe tiếng dừng lại, do dự một trận, vẫn bay tới. Đợi người này bay gần, Quý Thiếu Khanh Phương cười nói. Từ sư đệ, là như vậy. Sư huynh ta thủ vệ Thiên Nhai Đài, tạm giam tội phạm quan trọng, thoát thân không ra. Ngươi có thể hay không giúp ta đi xem một cái tông môn chú địa bên trong Hải Cương Bảng, nhìn một cái kia Khương Vọng có hay không đã hoàn thành rửa tội đâu. Đối với Điếu Hải Lâu tinh anh đệ tử mà nói, Hải Cương Bảng phân quyền không hề hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thiếu Khanh cố ý điểm đến Điếu Hải Lâu tông môn chú địa bên trong Hải Cương Bảng, kia phần làm Hải Cương Bảng tam đoạn bản thể một trong, đương nhiên càng tỉ mỉ xác thực càng có thể tin, nhưng mục đích chủ yếu, hay là nói rõ khiến người tới nhiều chạy mấy bước. Nhưng kỳ thật, Quý Thiếu Khanh này tuyển chọn, còn có càng sâu một tầng. Bởi vì người tới họ Từ Danh Nguyên, chính là Điếu Hải Lâu đệ tam trưởng lão Từ Hướng Vãn con ruột. Lấy cô Hoài Tín cùng Từ Hướng Vãn cạnh tranh quan hệ, hơn nữa lần này tại Thiên Nhai Đài, mấy có lẽ đã xé toang mặt. Hắn cùng Từ Nguyên quan hệ, tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hắn chắc chắn lấy Từ Nguyên tính cách, ngay trước người ngoài mặt, khả năng không tốt cự tuyệt. Nhưng xoay người sang chỗ khác, chưa chắc sẽ phản ứng hắn. Này ngay tại trên thực tế trì hoãn thời gian, Trọng Huyền thắng những người này, còn không trách được trên người hắn đi, muốn trách đành phải quái Từ Nguyên. Chính là nhất cử lưỡng tiện. Từ Nguyên liếc Khương Vô Ưu mấy người liếc mắt một cái, gật đầu, liền muốn rời đi. Từ huynh chậm, luôn luôn trầm mặc Yến Phủ, bỗng nhiên lên tiếng nói. Làm sao có thể ỉu xìu ngươi chạy làm phiền, chỗ này của ta có một tờ hải cương bảng phân quyền, liền tặng cho huynh đài, coi như kết giao bằng hữu. Có cái gì cần nghiệm chứng, tự xem chính là. Hải cương bảng phân quyền làm hải cương bảng phục chế tách ra tới một phần, không tính là rất hiếm có. Nhưng muốn lấy được có được tư cách lại không dễ dàng. Những thứ này phân quyền, cũng chia là mấy cái bất đồng cấp bậc. Như Khương Vọng đi mê giới lúc mang kia trương, chỉ ghi chép chính mình chiến tích, rời đi mê giới sau đó cũng sẽ bị thu hồi. Mà Yến Phủ hiện tại lấy ra tặng cho Từ Nguyên này trương, lại có thể phản ứng mê giới rất nhiều tu sĩ tin tức thuộc về rất khó cho tới kia một đương rồi. Thật muốn bàn về giá trị, có thể coi không ít. Yến Phủ người này, từ trước đến giờ trầm tĩnh ít lời, ôn đều nội liễm. Nhưng là thường thường vừa mở miệng, liền thẳng đánh yếu hại, còn có không ngăn được hào hoa xa xỉ chi khí. Không phải mua, chính là đưa tiễn đưa. Quý Thiếu Khanh tự nhiên không thể vui mừng gặp gỡ, vội vàng ngăn cản nói. Hay là trở về tông môn chú địa tìm đọc sao? Cũng không nói gì các hạ làm giả ý tứ, nhưng dù sao thực hư khó phân biệt. Chuyện ta trước tiên là nói về qua, cần phải thận trọng. Đây là thật sự, Từ Nguyên đem kia trương hải cương bàng tiếp ở trong tay, bỗng dưng cắt đứt Quý Thiếu Khanh, ánh mắt rất chân thành nói. Này hải cương bàng là thật sự, ta đây vẫn có thể nhìn ra được. Quý Thiếu Khanh bĩu môi, cuối cùng không có lên tiếng. Kia phiền ngươi nhìn lại, Khương Vọng có từng hoàn thành rửa tội. Trọng Huyền thắng chứa cười hỏi. Hắn nhưng lại cũng là thật sự mở ra hải cương bàng, nhìn lại. Lông mày trao lựa. Hắn thật trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành rửa tội. Khương Vọng tiến vào mê giới thời điểm, chính là hải tế đại điển mời dự họp ngày, tháng 4 4 ngày. Tại tiến vào mê giới ngày thứ 8 gặp phải vây giết. Lấy một địch cửu, giết 6 lui 3, sau đó trở về đảo nghỉ ngơi. Tại ngày thứ 9, liền gặp được hải tộc binh vây phù đảo. Tại cùng ngày phá vòng vây, đã ở cùng một ngày, nhờ vào phù đồ tịnh thổ áp chế, đem vây công hắn hải tộc chiến sĩ cơ hồ sát tuyệt, hoàn thành rửa tội. Ngày này, là tháng 4 13 nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngắn ngủn cửu thiên thời gian bên trong, kích sát vượt qua 100 danh thống soái cấp hải tộc, chỉ sợ tất cả đều là sơ giai thống soái cấp, đây cũng là một cái phi thường giỏi lắm thành tựu. Chia đều xuống, tương đương với mỗi ngày kích sát 10 cái trở lên ngoại lâu cấp tu sĩ. Đây là cái gì khái niệm? Cũng chính là mê giới loại địa phương này, là cả đông vực nhân tộc nghênh chiến toàn bộ thương hải hải tộc chiến trường, cường giả như mây, mới không lộ vẻ như vậy kinh sợ. Có thể 100 thống soái cấp hải tộc đến chết, đã ở trên thực tế, cơ hồ đem nghiêm chỉnh tòa hải sao lực lượng tinh nhuệ lấy hết. Là khiến Bạch Tượng Vương cũng cảm thấy đau đớn tổn thất. Vì cái gì Phù Ngạn Thanh như vậy tán thành Khương Vọng? Bởi vì hắn còn biết, này 100 thống soái cấp hải tộc bên trong, thậm chí bao gồm Thủy Ưng Vanh, Ngư Vạn Cốc thậm chí cả Ngư Tự Khánh, như vậy tuyệt đối trên ý nghĩa cường giả. Mặc dù không biết nội tình, lấy Từ Nguyên bây giờ nhìn đến chiến tích mà nói, này cũng tuyệt đối là thiên kiêu cấp bậc chiến tích. Hắn không có lý do gì giúp Quý Thiếu Khanh giấu giếm, trên thực tế như có thể làm cho Quý Thiếu Khanh không chịu nổi, hắn tuyệt đối sẽ không để ý, Trọng Huyền Thắng lúc này mới nhìn về phía Quý Thiếu Khanh. Ngươi có thể nghe được. Từ Nguyên sư huynh vốn không đến nỗi giúp đỡ chúng ta nói dối sao? Hiện tại có thể làm cho mở ra sao? Đương nhiên, từ sư huynh đều nói như vậy, đó là đương nhiên sẽ không có vấn đề. Quý Thiếu Khanh nở nụ cười. Liền mời Khương Vọng tới dẫn người sao, Quý Mỗ tuyệt không ngăn trở. Trong miệng hắn vừa nói tuyệt không ngăn trở, nhưng vẫn cắn chết, chỉ có Khương Vọng mới có thể tới dẫn người đi. Ai cũng biết, Khương Vọng lên đường đi mê giới lúc trước, Trúc Bích Quỳnh đã hấp hối. Nguy tầm chính là dùng Trúc Bích Quỳnh tính mạng an nguy, bức bách Khương Vọng lấy càng thời gian ngắn ngủi hoàn thành rửa tội nhiệm vụ. Mà Trọng Huyền Thắng bọn họ lại nhiều lần tới đây, chính là vì tại Khương Vọng trở về trước khi đến, bảo đảm Trúc Bích Quỳnh an toàn. Không đến nỗi gọi hắn liều chết hợp lại sống một cuộc, trở lại lại là công dã tràng. Quý Thiếu Khanh hoàn toàn biết tâm tình của bọn hắn, thậm chí chính là vì chán ghét bọn họ, kiên trì không chịu để cho bọn họ trước tiên đem Trúc Bích Quỳnh mang đi cứu chữa. Từ Nguyên nhíu nhíu mày, hắn không hiểu Quý Thiếu Khanh không nên kéo theo thời gian có cái gì ý nghĩa, sớm một chút muộn một chút có thể thay đổi kết quả gì sao. Đơn giản là chán ghét một thoáng Khương Vọng, không duyên cớ đã mất Điếu Hải Lâu khí độ. Hắn xem không xem qua, cho nên lên tiếng nói. Quý sư đệ, Thiên Nhai Đài nơi nào cần ngươi tự mình trông chừng. Có phải hay không mấy ngày qua rảnh rỗi được quá lợi hại? Cô Hoài Tín này một hệ nhảy lên khả năng, tại Thiên Nhai Đài trên bị cắt đứt, nhiều chủ tính đều thất bại, hiện nay cũng không phải là rảnh rỗi được lợi hại. Sao? Hắn không biết là Quý Thiếu Khanh không cần gì ý nghĩa, chính là muốn chán ghét một thoáng Trọng Huyền Thắng bọn họ, lấy thư giải trong lòng oán khí. Nghe tiếng chỉ nói, ta biết từ sư huynh mấy ngày qua bề bộn nhiều việc, tất nhiên chẳng muốn để ý tới việc vặt. Bất quá, trông chừng Thiên Nhai Đài chuyện, mặc dù không có sư trưởng mệnh, là Thiếu Khanh tự nguyện đến đây. Nhưng duy trì ta Điếu Hải Lâu thể thống cùng uy nghiêm, lại là mỗi cái Điếu Hải Lâu đệ tử không thể trốn tránh trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đủ rồi, Khương Vô Ưu chân mày lá liễu dựng ngược, nổi giận nói. Tội cũng rửa rồi, nghiệm chứng cũng nghiệm chứng, vẫn còn ở nơi này dây dưa không rõ, thật xứng đáng vốn dựa vào Điếu Hải Lâu xuất thân muốn làm gì thì làm. Lấy vì bản cung họa kích bất lợi sao? Cung chủ cớ gì nói ra lời ấy? Tại sao quấy rầy không rõ? Ta nói, Khương nhìn sang, tỷ thời có thể dẫn người đi. Này có vấn đề gì không? Quý Thiếu Khanh không hề sợ hãi nhìn nàng. Cung chủ điện hạ, ta phải nhắc nhở ngài, nơi này là Hoài Đảo. Hắn thậm chí khiêu khích nhìn Trọng Huyền Thắng đám người. Nếu như các ngươi muốn gây sự, Thiếu Khanh mặc dù bất tài, phụng bồi đảm lượng nhưng cũng có. Hắn ngũ phủ viên mãn, hái được hai thần thông nơi tay, chỉ sợ chỉ lấy chiến lực bàn về, trước mặt những thứ này danh môn hậu duệ quý tộc, hắn cũng thật đúng là không uổng. Không nói đến nơi này là Thiên Nhai Đài. Theo Quý Thiếu Khanh tiếng nói hạ xuống, nguyên bản đứng ở Thiên Nhai Đài các nơi hắc trụ giáp sĩ, tất cả cũng rời chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên này. Vô luận Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng bọn họ có cái gì, tại Hoài Đảo gây chuyện, cùng Điếu Hải Lâu người hướng về phía tới, chỉ có chịu thiệt phần. Nếu là liền mấy người bọn hắn tiểu bối đều áp chế không nổi, Điếu Hải Lâu cũng đừng nhắc tới thống hợp cận hải quần đảo trong lời nói rồi. Ta bây giờ là lấy Trấn Hải Minh một thành viên, vô đông đảo danh nghĩa nói chuyện. Trọng Huyền Thắng nheo mắt lại nói, Trấn Hải Minh nếu muốn chân chính thống hợp gần biển, thiết yếu thiện phạt rõ ràng, giảng đạo lý, thủ quy củ. Khương Vọng đã hoàn thành rửa tội, Trúc Bích Quỳnh bây giờ là vô tội thân, ngươi bằng cái gì còn tù trụ nàng. Người thân cận cũng biết, mập mạp này nhíu lại mắt chính là sát cơ đã động. Đáng tiếc Quý Thiếu Khanh không biết, hoặc là cho dù biết rồi, cậy vào Điếu Hải Lâu, hắn cũng không quan tâm. Nghe tiếng chẳng qua là nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta lâu chủ nói rất đúng, Khương Vọng hoàn thành rửa tội sau, là có thể mang nàng rời đi. Hắn tầm mắt quét qua Trọng Huyền Thắng, Khương Vô Ưu, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, cường điệu nói. Là Khương Vọng mang nàng rời đi, không phải là các ngươi trong bất cứ người nào. Sau đó thậm chí quay lại đến xem hướng Từ Nguyên. Từ sư huynh, nhân gia đưa ngươi một tờ hải cương bảng, ngươi liền có thể quên lâu chủ trong lời nói sao. Bằng không sư đệ cũng đưa ngươi một tờ, chỉ mời ngươi không muốn vong bản. Như thế nào, ngươi, Từ Nguyên giận đến mặt đỏ lên, nhưng cuối cùng không có lời gì có thể phản bác. Bởi vì Quý Thiếu Khanh nói là sự thật, chỉ sợ nguy tầm lúc ấy chẳng qua là thuận miệng nói, có lẽ không nên về phần nghiêm khắc đến, nhất định phải Khương Vọng hoàn thành rửa tội thân trở về Thiên Nhai Đài mới có thể tiếp đi Trúc Bích Quỳnh. Nhưng vạn nhất đâu, ai dám đi theo nguy tầm chứng thực, Quý Thiếu Khanh đem Điếu Hải Lâu chủ mỗi một chữ đều tôn sùng là chân lý, ai có thể lựa cho ra sai tới. Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng bọn họ không thể lựa cái này sai. Từ Nguyên làm Điếu Hải Lâu đệ tử, càng không thể. Cách chương.